Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1715, quần thi, 2, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen, nói, căn phòng này cũng không có vật dư thừa, chỉ có bức tượng đế Thích Thiên kia. Hai người liếc nhau, cùng nhau quay đầu, cầm đèn pin soi đi, một đạo sĩ đứng ở trước đài đá, đang dùng sức đẩy pho tượng. Ngươi làm gì? Diệp Thiếu Dương mắng một tiếng, đạo sĩ kia bị dọa đột ngột thu tay, lại không ngờ va lệch tượng thần, chỉ nghe thấy tiếng vang lớn oành đùng đùng từ phía sau truyền đến, hai người xoay người nhìn lại, cửa đá đang hướng bên trên chậm rãi nhấc lên, đối diện xuất hiện một mộ đạo thật dài. Quả nhiên là cơ quan. Diệp Thiếu Dương sợ có gì nguy hiểm, đem câu hồn tắc nắm ở trong tay, khẩn trương nhìn qua, mộ đạo trống rỗng, cái gì cũng không có. Tứ Bảo đi đến bên cạnh đạo sĩ kia cầm đèn pin soi mặt hắn, cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi muốn thừa dịp không có ai thấy, đem tượng thần chạm ngọc trộm đi. Tôi chỉ là xem chút, đạo sĩ ngượng ngùng cười. Tứ Bảo nói, tôi cảnh cáo các người một lần nữa, ở trước khi chúng ta tìm tới chỗ sâu nhất của cổ mộ, đồ nơi này đều không được động vào, bằng không gặp nguy hiểm các người đều tự đi tìm chết, tôi một người cũng không quản. Giáo sư Tôn cũng ồn ào theo, công bố những thứ này đều là văn vật không thể lấy làm của riêng. Tứ Bảo thật ra không phải có loại giác mộ cao thượng này, dựa vào kinh nghiệm nhiều lần trộm mộ, hắn biết rất nhiều mộ chủ đều biết chơi chiêu trò, đem cơ quan lắp trên một số thứ đáng giá, một khi kẻ trộm mộ tham lam lấy, lập tức sẽ khởi động cơ quan, đưa tới nguy hiểm, cho nên trộm mộ tặc thông minh đều là thăm dò mộ trước, chờ sau khi hoàn toàn nắm giữ tình huống cả mộ huyệt lại hướng ra bên ngoài lấy đồ. Tứ Bảo phân phó mọi người thành thật nán lại, mình tới trước cửa đá mở ra quan sát cao thấp một phen, nói với Diệp Thiếu Dương. Cái cổ mộ này quả nhiên phức tạp hơn so với chúng ta trước đó tưởng tượng nhiều. Diệp Thiếu Dương nói như thế nào, Tứ Bảo chỉ vào cửa đá bị nâng lên nói. Cửa cơ quan trong cổ mộ bình thường đều là hướng vào trong hoặc hướng ra phía ngoài mở cơ quan như vậy dễ xử lý nhất, ở trên cửa lắp cái cơ quan là được. Nhưng muốn đem cửa kéo lên như vậy, bên trên khung hiên nhất định đục ra đường dây, dùng khóa sắt để kéo cửa đá. Chế tạo cơ quan như vậy không khó, nhưng cần nhiều hao phí nhân lực vật lực thật lớn. Người thường tuyệt đối không chịu nổi, bởi vậy tôi kết luận kế tiếp khẳng định còn có thể gặp được cơ quan càng thêm phức tạp, chúng ta phải lưu ý thêm. Cửa đã mở, như thế nào cũng phải vào xem, Diệp Thiếu Dương lại đốt lên một cái đèn hoa sen ba màu thò vào, thấy ánh lửa không thay đổi, nói rõ trong mộ đạo có đủ không khí, lúc này mới phân phó đoàn người lưu lại cùng Tứ Bảo đi qua dò đường. Tử Côn đạo nhân cũng lập tức đuổi theo. Chưa đi bao xa, ánh đèn pin ở trên mặt đất chiếu được một bóng người, nằm úp sấp ở trên mặt đất không nhúc nhích, ba người không rõ nguyên do, vội vàng dừng lại. Tử Côn đạo nhân kinh hãi, hỏi, là người sống người chết, Tứ Bảo nói, ông không phải nói lời thừa sao, trong này có thể có người sống. Nhưng người chết lại là từ đâu đến, một câu của Tử Côn đạo nhân, trái lại đem Tứ Bảo cũng hỏi cho cứng họng. Ba người đi qua, lấy đèn tay soi lên trên thi thể, nhất thời hít ngược khí lạnh. Đây là một thi thể không hoàn toàn, chỉ có nửa thân trên, mà nửa thân dưới lại ở cách. gocchuyenaudio.com, đó không xa, giữa hai mảnh xác chết trên mặt đất có từng bãi ấn ký màu đen, hẳn là máu sau khi khô cạn. Nhìn kỹ, đây là một xác chết nam giới, tóc húi cua, trên người mặc đồ rằn di, phía sau còn đeo một cái ba lô. Người đương đại, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, sẽ không là người của một đội thám hiểm trước chứ. Vì thế vội vàng gọi Tào Vũ tới phân biệt. Thi thể này chưa hư thối, nhưng đã hoàn toàn khô quắt tựa như bị rút cạn máu thịt, dung mạo không thể phân biệt, nhưng Tào Vũ vừa thấy bộ quần áo này, lập tức nhận ra thân phận, run giọng nói. Là người của đội thám hiểm, trừ hắn, còn có một số người đều táng thân cổ mộ, không ngờ thế mà chết ở đây. Tìm kiếm ba lô của anh ta, phát hiện đèn pin, bộ đàm các thiết bị, càng thêm xác nhận thân phận. Diệp Thiếu Dương quan sát tư thế của thi thể này. Một tay ở phía trước nằm úp sấp ở trên mặt đất, đầu hơi nâng lên. Xem bộ dạng, anh ta hẳn là bị cái gì đuổi theo từ đối diện chạy tới, kết quả chỉ chạy đến nơi đây đã bị đuổi kịp giết chết, đối phương trực tiếp đem thi thể xé thành hai nửa. Tào Vũ vừa nghe trong lòng càng thêm run sợ thốt ra. Người nào làm, đương nhiên không phải người, cũng không phải thần kịch kháng nhật, lực lượng con người sao có thể đem người ta xé thành hai đoạn. Đó là cương thi, ánh mắt mấy người cùng nhau nhìn phía chỗ sâu trong mộ đạo, nếu người này là bị từ phía sau đuổi giết mà chết, như vậy tà vật đuổi giết hắn, nhất định ở ngay phía trước. Tào Vũ là người thường, nghĩ đến phía trước cách đó không xa có cương thi có thể dùng tay xé người, nhất thời khẩn trương hít thở dồn dập. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương tuy không sợ cương thi, nhưng thân ở trong cổ mộ loại hoàn cảnh đặc thù này, đặc biệt là dưới tình huống kẻ địch không rõ, cũng không tránh khỏi có chút khẩn trương, thật cẩn thận đi về phía trước. Mộ đạo chuyển biến ở phía trước, bắt đầu đi xuống, ở chỗ chuyển giao, lại thấy được một thi thể nằm ở trên mặt đất, một cái này bị xé nát hơn nữa, chia 5 x 7, mỗi một khối cũng đều là da bọc xương, không có một chút máu thịt. Diệp Thiếu Dương nói, xem ra không phải cương thi bình thường, không biết là tà vật gì. Cương thi uống máu người, bình thường đều là cắn nát ít hầu trực tiếp uống máu, vì không cho đối phương hóa đá, lại đập vỡ đầu uống óc, nhưng không cần thiết đem thi thể làm cho chia 5 x 7, cái này đối với pháp sư mà nói là thường thức. Diệp Thiếu Dương biết, Tứ Bảo đương nhiên cũng biết, lập tức gật gật đầu. Bốn người tiếp tục đi xuống, lại nhìn thấy một thi thể bị xé nát, hai chân tào vũ như nhũn ra, hầu như là vịn vào tường. Các vị tôi thấy không bằng tôi đi về trước, tôi thật sự có chút không dám. Diệp Thiếu Dương cũng không muốn mang theo trói buộc, bảo ông ta tự mình trở về. Nhìn Tào Vũ trở về, ba người lại lần nữa đi xuống, mộ đạo cuối cùng đi tới điểm cuối, lại là một cánh cửa đá, nhưng đã hướng vào phía trong mở ra một chút, ba người rón ra rón rén đi qua, lúc sắp tới cửa, đèn hoa sen ba màu trong tay Diệp Thiếu Dương có phản ứng. Ngọn lửa bắt đầu biến thành màu xanh lục nghiêng về khe hở cửa đá, nhưng chung quanh không có một chút gió nào. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi nói, được rồi, gặp được vật rồi. Tà vật ngay tại phía sau cánh cửa này, Từ Côn đạo nhân lập tức lấy ra phất trần dùng để làm phép, hơn nữa gấp một nắm. Góc truyện audio.com, người giấy ở trong tay, Tứ Bảo lấy ra súng báo hiệu bắn pháo sáng Tào Vũ cho. Ba người đang muốn đi vào, từ trong khe hở cửa đá mở ra đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài, thật dài, tựa như mang theo vô tận ưu sầu. Trong hoàn cảnh này, nghe thấy loại thanh âm này, thật sự là cho người ta một loại cảm giác sợ hãi dựng tóc gáy. Cương thi không biết thở dài, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói, lại lần nữa vẽ ba tấm ẩn khí phù, phân biệt dán ở trên lưng ba người, sau đó hướng Tứ Bảo nháy mắt, mình dẫn đầu xuyên qua khe hở cửa đá, đi vào. Tứ Bảo theo sát sau đó, súng báo hiệu trong tay bắn ra một quả pháo sáng. Cách chương.